Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ lũ yêu ma đều từ xa chăm chú nhìn trận chiến thần ma giữa không trung. Yên Thiên che chắn hai người. Quân thiên kiếm phát ra ánh sáng chói lòa như mặt trời giữa trời, khiến bọn yêu ma không dám nhìn thẳng. Chỉ nghe thấy vang lên những hồi vang đanh thép đấu khẩu từ trong vùng tối tăm truyền ra. Hai người không chút do dự, quyết giết lẫn nhau khiến người xem rùng mình. Sao ma tôn đại nhân và đại tế tự vẫn chưa xuất quan? Nghe nói 7 ngày trước khi bao vây tiêu diệt Tạ Tuyết Thần, ngài ấy bị thương nặng, nhất định phải nhập thất tu luyện 10 ngày. Vậy tam ma thần thì sao? Tình hình cũng tương tự. Một mình Tạ Tuyết Thần mà có thể chống lại được ma tôn đại nhân, đại tế tự cùng tam ma thần vây công sao? Hắn là nhi tử của thiên đạo, là kiếm tu mạnh nhất nhân tộc. Ngay cả Dung Nguyên cũng không thể luyện hóa được hắn. Huống hồ là ai khác nữa. Vậy chẳng lẽ thánh nữ sẽ gặp nguy hiểm sao? Lời vừa dứt, liền thấy kết giới Yên Thiên bị vô số kiếm quang xé toạc. Ánh sáng huyết nguyệt lại dọi xuống, chiếu dọi lên những khuôn mặt tuyệt vọng. Kiếm tu trắng như thiên thần ngạo nghễ đứng giữa hư không, khống chế thánh nữ ma tộc trong lòng. Hai tay Mộ Huyền Linh bị bẻ ngược ra sau, kinh mạch bị phong ấn, không thể phát động bất kỳ ma công nào. Tạ Tuyết Thần một tay khống chế Mộ Huyền Linh, tay kia cầm kiếm đặt ngang cổ nàng, kiếm khí sắc bén đe dọa tính mệnh của nàng. Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nói, đưa ta rời khỏi ma giới. Ma giới có 300 đại trận, nếu không nắm rõ trận pháp do ma tộc cấp cao chỉ dẫn, hoàn toàn không thể thoát ra ngoài. Mộ Huyền Linh khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lạnh nhạt cười khẩy, Tạ tông chủ bản lĩnh lớn như thế, tự đi ra ngoài được mà. Đáp lại cô là lưỡi kiếm sát bên cổ mỏng manh, trên làn da cổ trắng nõn xuất hiện một vết đỏ rực. Mộ Huyền Linh run lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng ướt át, nức nở nói, kiếm tu thật vô tình, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nhân tộc tu đạo có vạn ngàn lối, nhưng lối của kiếm tu chỉ thẳng vào tim gan. Dáng người thẳng thắn, vô tình vô nghĩa, một kiếm phá tan vạn pháp. Tạ Tuyết Thần siết chặt tay nàng, lặp lại, chỉ đường. Mộ Huyền Linh liếc nhìn hắn oán hận, nói, ta chỉ là được rồi. Vô số yêu ma chỉ biết trơ mắt nhìn Tạ Tuyết Thần kéo Mộ Huyền Linh đi. Trong ma giới, địa vị ma tôn tôn quý nhất, kế đến đại tế tự, tam ma thần với thánh nữ ngang nhau. Giờ đây, các vị đại nhân bị thương nặng, thánh nữ lại bị bắt đi. Ma giới náo loạn tứ tung. Chết rồi, thánh nữ bị bắt mất rồi. Thánh nữ bị bắt, cũng chẳng phải chuyện xấu lắm. Hơn nữa Tạ Tuyết Thần cũng đi rồi. Vậy chúng ta có còn phải chết nữa không? Đúng đó, vậy chúng ta nhanh chóng ăn mừng đi. Bữa tối thêm món, ăn thịt người đi. Ai cũng biết, yêu ma là loài sinh ra từ hư không hải, bất tử bất lão, trí tuệ thấp kém. Tạ Tuyết Thần kéo Mộ Huyền Linh lướt qua vô số đại trận sát khí trong ma giới, không dám chảnh mảng chút nào. Không biết bao lâu, hai người cuối cùng thoát khỏi đại trận ma giới. Xuất hiện trước mắt không còn là huyết nguyệt mà là bầu trời xanh thuộc nhân giới. Tạ Tuyết Thần thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tay khống chế Mộ Huyền Linh. Thân thể kiệt sức nãy giờ lảo đảo, phải dựa vào quân thiên kiếm mới đứng vững. Mộ Huyền Linh không thể nhúc nhích, chỉ đôi mắt quay cuồng, hét lên với Tạ Tuyết Thần. Tạ tông chủ, giờ đã thoát khỏi ma giới, người cũng nên thả ta đi chứ. Tạ Tuyết Thần liếc mắt nhìn Mộ Huyền Linh, nhưng không có ý định cởi trói. Thả ngươi, anh nhíu mày, nghe như một yêu cầu vô lý. Ánh mắt đột nhiên lạnh băng thêm. Ngươi là thánh nữ ma tộc, tội lỗi nặng nề, ta sao có thể thả ngươi? Mộ Huyền Linh mở to mắt, cáu kỉnh nói, Tạ tông chủ quá quát, chúng ta từng có duyên nợ, ta còn cứu mạng ngươi nữa. Ân cứu mạng dù không trả, cũng không thể lấy oán trả ân chứ. Nghe vậy, vẻ mặt Tạ Tuyết Thần càng khó coi. Anh rút kiếm áp sát Mộ Huyền Linh, toát lên ý giết. Anh cảm thấy linh lực cạn dần, sợ rơi vào tay nàng, quyết định tiêu diệt nàng trước. Mộ Huyền Linh cảm nhận được ý giết, hoảng hốt la lên, Tạ Tuyết Thần, người đừng giết ta, ta, chưa dứt lời, kiếm Tạ Tuyết Thần đâm tới. Trong con ngươi của Hoàng Huyền Linh phản chiếu kiếm mang màu vàng nhạt của Quân Thiên Kiếm. Nhưng ngay khi sắp đâm trúng, kiếm quang và khí thế biến mất, toàn thân anh đột ngột mất sức, máu tươi rút khỏi gương mặt, anh rên đau, kiếm rớt khỏi tay, ngã vào người Mộ Huyền Linh, hai người cùng ngã xuống đất, thân thể Tạ Tuyết Thần nằm đè lên người nàng, đầu tựa vào cổ nàng, hơi thở và sinh khí dần suy yếu. Mộ Huyền Linh hoảng hốt gọi, Tạ Tông Chủ, ngươi hãy cởi trói cho ta trước khi ngất đi. Nếu người xấu đến thì sao? Ngàn đóa hoa đào nở rộ một đời. Lần thứ tư, ngoại truyện nàng còn mặt mũi nói người khác là kẻ xấu. Tạ Tuyết Thần nghĩ mơ màng. Cách chương.